cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, chương 44 hắn lần đầu tiên chứng kiến chúng nó sụp đổ. Hệ thống dẫn đầu kêu sợ hãi. Lão đại, tuyệt đối không thể làm tinh thời đi. Làm hắn đi chúng ta liền xong rồi. Diêm Phong cả giận nói. Ta đương nhiên biết, nhưng ngươi nói cho ta như thế nào lưu lại hắn. Hiện tại là đi làm thời gian. Bên ngoài đều là người. Ta thật lưu lại hắn phải đi ăn lao cơm. Kia không phải giống nhau muốn xong đời. Hắn chỉ cảm thấy tay bay vạ gió. Quả thực táo bạo. Này từ đâu ra 250. Đồ ngốc. Đột nhiên chạy tới ngả bài. Bệnh tâm thần a, ta nào lớn lên giống ký chủ. Hắn xem qua Phù Tu Ninh tư liệu, biết đối phương tao ngộ quá rất nhiều sự, nhưng hắn tuyển chính là tiểu đệ tuyến. Hơn nữa phải đợi bò lên trên địa vị cao mới có thể mở ra công lược, liền bởi vì hắn tạm thời cùng. Những cái đó ký chủ không giống, tự nhận sẽ không chọc người hoài nghi, mới không nghĩ tới sẽ có ký chủ chạy tới cùng hắn. Nhận thân. Hệ thống ra chủ ý. Vậy làm du ức động thủ. Hôm nay sự đều là hắn nồi. Diêm Phong nhanh chóng quét liếc mắt một cái chính phát run người. Càng giận, liền hắn này nhược kê dường như quỷ bộ dáng. Làm được quá tinh thời sao? Ta xem hắn thượng giường đất đều lao lực. Hệ thống, ngoặc kép, tinh thời cũng không quan tâm bọn họ sẽ cùng hệ thống nói cái gì. Cũng không thèm để ý Diêm Phong thay đổi trong nháy mắt thần sắc, hắn không chớp mắt mà nhìn chằm. Chằm Du ức, ép hỏi nói chuyện a. Du ức tức khắc cả người run lên, bạch mặt lui về phía sau hai bước, hệ thống, hắn run giọng hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Thượng Thiêm thanh âm như cũ lãnh đạm, đi Diêm Phong bên người. Du ức hoang mang lo sợ. Lại lần nữa sau này trốn, Diêm Phong lúc này rốt cuộc nghĩ đến một cái giảm sóc biện pháp. Phân phó hệ thống đi trong đàn phát tin tức, hệ thống lập tức làm việc, cái sau vượt cái trước. Người chàng điên đem việc này lừa gạt qua đi, nhớ kỹ phải dùng một khắc kiện càng điên sự bao trùm. Lúc sau chúng ta vớt ngươi vài vị hệ thống nghe được động tĩnh mở ra đàn. Rồi nổi mạo phao, đậu xanh xa. Ai, cung hỉ phát tài, có ý tứ gì? Ngươi chờ toàn vì phi, ngươi cùng ai nói lời nói đâu? Nhan khống vạn tuế. Vài vị hệ thống hỏi về hỏi, nhưng phản ứng đều không chậm, chúng nó trước tiên hướng ký chủ tiến hành rồi hội báo. Xin đi xem Phù Tu Ninh, được đến đồng ý sau. Chúng nó nhanh chóng một tra. Phát hiện Phù Tu Ninh chính một người ở trong văn phòng ngồi. Liền bất đắc dĩ mà đã trở lại, thế giới như vậy đại. Chỉ bằng một câu, chúng nó căn bản vô pháp phỏng đoán địa điểm cùng nhân vật. Đành phải trở về trong đàn. Phát tin tức tưởng thăm tình báo, hệ thống 99 cũng đối tinh thời phản hồi tin tức, nó lại lần. Nữa khiếp sợ, Diêm Phong thế nhưng thật là ký chủ. Nó hệ thống tên là cái sau vượt cái trước, nhưng du ức hệ thống là ai nha? Trừ bỏ thượng thiêm, còn lại đều mạo phao, chẳng lẽ là có giả ngu sao? Hoặc là mới tới đậu xanh xa là hắn hệ thống, nhưng bọn họ như thế nào biết Diêm Phong là ký chủ a? Tinh thời nói, này ai biết được, hắn đối du ức nói, ngươi đừng trốn, trả lời ta vấn đề. Cùng lúc đó, Thượng Thiêm cũng thấy đàn tin tức, liền đối với Du ức thuật lại Diêm Phong biện pháp, nó sau khi tỉnh dậy nghe Du ức nói xong Diêm Phong sự, hoài nghi Diêm Phong gần nhất tới đi học có lẽ là tinh thời ở câu nó. Nhưng cũng không dự đoán được tinh thời sẽ như vậy chơi, bất quá như vậy cũng hảo. Bọn họ vừa vặn đều ly đến không xa, nó phân phó nói. Người cùng Diêm Phong tới gần chút nữa, tốt nhất có thể chảo một chút hắn tay hoặc cánh tay. Ta qua đi cùng hắn hệ thống giao thiệp, giúp người hướng lên trên phản hồi tin tức, sau đó vớt ngươi, Dù ức nguyên bản liền Ly Diêm Phong rất gần. Nghe vậy nhào qua đi chảo một cái đã bắt được hắn. Diêm Phong trong nháy mắt chiều chết hắn tâm đều. Có, được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều đồ vật. Làm ngươi phát cái điên. Ngươi chạy tới chảo lão tử. Hắn biểu tình lạnh lùng. Dùng sức tránh ra đối phương. Hảo hảo nói chuyện đừng bắt người. Tinh thời hỏi ngươi đâu. Vừa mới đó là có ý tứ gì? Du ức gào đảo mà ngã xuống đất. Đột nhiên lên tiếng khóc lớn. Hắn nhanh chóng bò dậy lại nhào tới. Bắt lấy Diêm Phong quần áo. Ngươi là không quen biết ta sao? Ngươi cho ta thác quá mộng. Ta nói ta thích Phù Tu Ninh. Ngươi nói sẽ giúp ta được đến hắn. Ngươi đã quên sao? Diêm Phong trong lòng thực vừa lòng. Trên mặt ghét bỏ mà bắt lấy hắn tay muốn mở ra. Ngươi bệnh tâm thần a? Du ức thét chói tai. Ngươi đã nói. Ngươi tuyệt đối nói qua. Hắn dư quang quét thấy Tinh Thời. Đột nhiên thay đổi đối tượng. Còn có ngươi. Ngươi cũng nói qua. Ta nói ta là bị thế giới này lựa chọn người. Ngươi nói ngươi biết sai rồi. Về sau sẽ không để ý tới ta. Còn muốn giúp ta được đến Phù Tu Ninh. Hắn duỗi tay muốn bắt Tinh Thời. Thấy đối phương né tránh. Ánh mắt dữ tợn. Ngươi mơ tưởng nói chuyện không giữ lời. Ta là thế giới này vai chính. Ngươi không giúp đỡ ta chính là vai ác. Diêm Phong vội vàng giải vây. Chuẩn bị ý tứ đỗ lại hai hạ liền mở cửa kêu người. Sau đó báo nguy đem này xui xẻo ngoạn ý nhi lộng đi. Nhưng mà ngay sau đó. Hắn nghe thấy hệ thống cả kinh nói. Lão đại, giống như có cái gì vào được. Diêm Phong khó hiểu. Cái gì? Thượng Thượng Thiêm lãnh đạm nói. Là ta, Diêm Phong cùng hệ thống. Ngoặc kép chấm than. Một người nhất thống tức khắc khiếp sợ. Người trước hỏi. Ngươi là ai? Thượng Thượng Thiêm nói. Du ức hệ thống. Diêm Phong nói. Vậy ngươi như thế nào sẽ đến ta nơi này? Hắn hệ thống theo sát nói. Ngươi thế nhưng có thể cùng ký chủ cởi trói. Như thế nào làm được? Còn có ngươi đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì một chút năng lượng đều không có? Phù Tu Ninh văn phòng liền tại đây gian phòng nghỉ chính phía trên. Hắn nghe không thấy thượng. Thượng Thiêm thanh âm. Nhưng có thể nghe được Diêm Phong cùng hệ thống đối thoại. Lúc này liền đoán được bọn họ gặp phải Thượng Thượng Thiêm. Lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Tinh Thời sẽ đem kia hai người lộng tới cùng nhau. Du ức cùng Diêm Phong tiếp xúc liền không thể tránh né. Nếu Thượng Thượng Thiêm thật sự hiện thân, kia bọn họ liền đều không thể đi. Hắn móc di động ra cấp Tinh Thời đã phát tin tức. Tinh Thời nghe thấy WeChat nhắc nhở âm. Hỏi hệ thống, ai phát? Hệ thống đang bị cục diện này làm cho có điểm chảo mã. Nghe vậy khiếp sợ, ngươi còn có tâm tình xem tin tức. Tinh Thời nói, ân, hệ thống nhận mệnh mà xem xét. Nói, Phù Tu Ninh phát, hỏi ngươi buổi tối ăn không ăn que nướng. Tinh Thời nói, chỉ có này một câu. Hệ thống nói, phía trước còn có nửa câu. Hỏi ngươi Diêm Phong khóa thượng đến thế nào. Tinh Thời nháy mắt đã hiểu đối phương ý tứ. Nhanh chóng bắt Du ức. Mở cửa ra bên ngoài một đá. Tiếp theo đóng cửa lạc khóa. Thượng Thượng Thiêm liền ở trong đàn phát tin tức đều làm không được. Hắn ta cũng vài lần cũng chưa nghe thấy nó thanh âm. Hiện giờ có thể hiện thân cùng Diêm Phong câu thông. Khẳng định là ở đối phương trên người. Hắn xoay người nhìn Diêm Phong. Phong ca, Diêm Phong lực chú ý đều ở vị kia nhiều ra hệ thống thượng. Chậm nửa nhịp mà đáp ứng rồi một tiếng, Tinh Thời đánh giá hắn thần sắc. Hỏi, ngươi nói hắn có thể hay không là ở trang điên? Diêm Phong, ngoặc kép chấm than, hệ thống, ngoặc kép chấm than, Tinh Thời nói, hắn vừa mới nói là có ý tứ gì? Cái gì ký chủ, ngươi biết không? Diêm Phong trong lòng kinh hoàng, một bên nỗ lực tự hỏi đối sách. Một bên phân thần nghe hệ thống đối thoại, nhất thời hãn đều xuống dưới. Không biết, ta cảm giác hắn khả năng thật sự có điểm tật xấu. nói là tìm ta có việc. Kết quả lời nói đều làm người nghe không hiểu, Tinh Thời bắt lấy bọn họ nhược điểm. Tiến lên vài bước hỏi, người thật nghe không hiểu. Diêm Phong cố gắng trấn định, đúng vậy, Tinh Thời gần gũi đánh giá hắn, thấy hắn một chút bị chơi phẫn nộ đều không có. Trong lòng kinh ngạc, Thượng Thượng Thiêm lại vẫn không tố giác hắn. Đang làm cái gì? Thượng Thượng Thiêm đang ở cùng cái sau vượt cái trước nói chuyện phiếm, nó không có năng lượng. Nhưng hệ thống cùng ký chủ thiên nhiên thích xứng. Bởi vậy theo du ức tiếp xúc Diêm Phong, nó liền chuyển tới Diêm Phong trên người. Nó nói, ta phát hiện một kiện điên đảo các ngươi tam quan đại sự. Cho ta điểm năng lượng, ta nói cho các ngươi, bao gồm ta là như thế nào cùng ký chủ cởi trói, cái sau vượt cái trước dò hỏi. Lão đại, Diêm Phong nói, ngươi nói trước. Thượng Thượng Thiêm nói, ta hiện tại không có tự bảo vệ mình năng lực, không tin được bất luận kẻ nào. Trước cấp năng lượng, Diêm Phong nói, đều thối lui một bước, trước cho ngươi một chút. Thượng Thượng Thiêm nói, hành, cái sau vượt cái trước liền cho nó xung điểm năng lượng. Bảo đảm nó có thể bình thường vận hành, nhưng lại sẽ không vận hành lâu lắm. Thượng Thượng Thiêm nói, cảm ơn, tái kiến. Nó nói thoát ly Diêm Phong, đi rồi, Diêm Phong, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép chấm than. Thượng Thượng Thiêm thẳng tắp nhằm phía Tinh Thời, Tinh Thời vẫn như cũ ở quan sát Diêm Phong phản. Ứng, đột nhiên nhận thấy được một cổ năng lượng dao động, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức giơ tay điều đến hút năng hình thức, Thượng Thượng Thiêm dùng năng lượng bao lấy chính mình. Theo mở ra năng lượng thông đạo, ngọc nát đá tan vọt vào hắn trong cơ thể, Tinh Thời không phải ký chủ. Nó không xác định hay không có thể giống đối đãi du ức cùng Diêm Phong như vậy tưởng tiến liền tiến. Để ngừa vạn nhất chỉ có thể dùng loại này biện pháp, bất quá tiến vào vừa thấy. Nó phát hiện nơi này cũng là năng lượng không gian, tuy rằng cùng ký chủ dao động không quá giống nhau, nhưng có thể làm nó tồn tại. Nó nhanh chóng nói, Tinh Thời, ta là Thượng Thượng Thiêm, ta không có nói cho Diêm Phong ngươi sự, ta có lời tưởng đối với ngươi nói, hệ thống 99. Nó kêu lên, ngươi muốn làm gì? Tinh Thời đem này một tiểu cổ năng lượng hấp thu rớt. Cảm giác ma hạch rốt cuộc năng động một chút, có tự tin. Hắn nhiều ít có điểm kiên nhẫn. Nga, nói cái gì? Thượng Thượng Thiêm nói, trước nay liền không có cái gì cái gọi là ký chủ cùng hệ thống. Chúng ta đều là từ chủ hệ thống phân ra tới năng lượng. Chúng ta trước kia đều là người, hệ thống 99 khiếp sợ. A, Tinh Thời thúc dục ma hạch, làm năng lượng một chút ở trong đầu hình thành phong bế không gian, linh hồn dao động là cái dạng gì? Hắn trước kia ở ma pháp thế giới cảm thụ quá, mà hệ thống năng lượng cùng ma nguyên cơ hồ giống nhau. Cũng không phải linh hồn thể, là thuần năng lượng thể, 99 cũng nói qua chúng nó năng lượng đều đến từ chủ hệ thống. Cho nên mặc dù chúng nó trước kia là người, hiện giờ cũng không hề là hoàn chỉnh linh hồn, nhiều lắm chỉ còn một chút sinh thời tính cách mảnh nhỏ. Bị chủ hệ thống nhét vào một đoàn năng lượng thượng, liền như vậy thả xuống lại đây, hắn sẽ không bởi vì cái này liền mềm lòng. Càng sẽ không bởi vì đối phương không tố giác hắn liền chần chờ, hắn hỏi. Thì tính sao? Thượng Thượng Thiêm nói, ta biết ngươi muốn làm gì, ta có thể giúp ngươi. Tinh Thời nói, ngươi xem ta yêu cầu sao? Thượng Thượng Thiêm bình tĩnh nói, ít nhất ngươi yêu cầu một viên đánh tiến chủ hệ thống cái đinh. Hệ thống 99 nghe được đã mộng bức, lại kinh tủng, cái gì cái đinh? Các ngươi đang nói cái gì? Muốn làm gì? Diêm Phong cùng cái sau vượt cái trước cũng là ngốc, người trước cảm thụ không đến hệ thống năng lượng, hỏi, nó đi đâu? Cái sau vượt cái trước gian nan nói, nó giống như đi đâm Tinh Thời. Diêm Phong thần sắc khẽ biến, nó muốn trói định Tinh Thời. Cái sau vượt cái trước nói, không có khả năng. chúng ta vô pháp mạnh mẽ chói định chủ hệ thống chỉ định ở ngoài nguyên trụ dân. Chẳng sợ có thể, về điểm này năng lượng cũng không đủ nó hoàn thành chói định, Diêm Phong nói. Kia nó muốn làm cái gì? Cái sau vượt cái trước nói, liền, đâm qua đi, sau đó không có, Diêm Phong, ngoặc kép chấm hỏi, Diêm Phong có ký ức tới nay, vẫn luôn là tự tin, hắn mục tiêu minh xác, định liệu trước, chấp hành lực siêu cường. Tự giác trên đời này không có gì sự có thể làm khó hắn, nhưng liền tại đây một khắc. Hắn thật sâu mà mờ mịt, qua vài giây mới hoàn hồn, ký chủ trừu tượng, hệ thống cũng như vậy trừu tượng. Này một đôi đến tột cùng có cái gì bệnh nặng, là ăn hỏng rồi đồ vật sao? Hắn nói lại táo bạo, nổi điên liền nổi điên đi, còn muốn kéo lên lão tử đương đệm lưng. Lão tử thật muốn thân thủ lộng chết bọn họ. Cái sau vượt cái trước cũng vô ngữ cực kỳ. Khuyên nhủ, lão đại, trước cố trước mắt sự đi. Diêm Phong liền đè nặng hòa. Nhìn về phía tinh thời nhìn chính mình tay. Thần sắc mang theo một chút nghi hoặc. Ngươi có hay không cảm thấy vừa rồi tựa hồ có thứ gì? Diêm Phong lập tức thấy được hy vọng. Hình như là đi. Ngươi nói có thể hay không là cái gì không sạch sẽ đổ vật, khiến cho du ức điên rồi. Tinh thời buông tay, phải không? Diêm Phong nói, ta không xác định, hắn hỏi hệ thống. Tinh thời có thể cảm nhận được hệ thống, thật sự không bị trói định. Cái sau vượt cái trước giải thích, sẽ không, năng lượng lưu mãnh liệt hoặc tập trung thời điểm, nhạy bén người là có thể có một chút cảm giác. Này thực bình thường, Diêm Phong tạm thời buông nghi ngờ. Đối tinh thời nói, người trước kia có gặp được quá thần quái sự kiện sao? Ta có bằng hữu liền gặp được quá, cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm. Để ngừa vạn nhất, người tốt nhất đi chùa miếu thắp hương, tinh thời, Nga, Thanh. Xoay người đi ra ngoài, kia chúng ta đi xem du ức đi. Diêm Phong trong nháy mắt sát tâm nổi lên bốn phía, nhưng ngay sau đó lại đè ép đi xuống, cảnh sát không phải ăn chay. Hắn hiện tại đối tinh thời động thủ tất sẽ xong đời. Nếu không động thủ, có lẽ có thể đánh cuộc một phen tinh thời lực chú ý bị thần quái sự kiện rời đi. Tốt xấu có thể có một chút thở dốc đường sống, hắn hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc. Theo qua đi. Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, du ức diễn trò làm nguyên bộ. Gặp người liền phác, công nhân nhóm sợ tới mức ngao ngao kêu to. Nhất thời không ai dám chạm vào hắn, phù tu ninh xuống dưới khi nhìn thấy chính là cái này cảnh. Tượng, du ức vừa nhìn thấy hắn, hai mắt chợt tỏa sáng, vội vàng hướng hắn đánh tới, phù tu ninh nhẹ nhàng chế trụ người. Thủ sẵn thủ đoạn ấn ở trên tường, hắn nhìn về phía một bên công nhân, làm cho bọn họ lại đây đè lại người. Tiếp theo đi phòng nghỉ, lúc này chỉ thấy cửa phòng bị mở ra. Tinh thời cùng Diêm Phong từ bên trong ra tới, tinh thời hô. Ca, phù tu ninh tầm mắt ở Diêm Phong trên người nhẹ nhàng xẹt qua. Nhìn tinh thời, sao lại thế này? Tinh thời đi vào hắn bên người. Không rõ ràng lắm, du ức đột nhiên liền điên rồi. Người khác đâu? Phù tu ninh nói, bị khống chế. Hắn chảo quá ngươi sao? Tinh thời nói, chảo quá, nhưng ta né tránh. Phù tu ninh cùng hắn đối diện. Thấy hắn ánh mắt bình tĩnh, liền gật gật đầu. Bọn họ hôm nay cưỡng chế lưu lại Diêm Phong tiền đề là thượng thượng thiêm tồn tại. Xem tinh thời bộ dáng. Hoặc là thượng thượng thiêm vấn đề giải quyết, hoặc là chính là tạm thời cùng Diêm Phong đạt thành hợp tác ý đồ, tinh thời nhìn chung quanh một vòng. Thấy bị đè lại du ức xưa nay chưa từng có chật vật, hắn quần áo rối loạn. Giọng nói cũng ếch, đáy mắt lan tràn tơ máu, nhìn giống thật điên rồi, hắn cũng phát hiện tinh thời. Thân thể chợt tuôn ra một cổ lực lượng. Dãy dụa mà nhào hướng đối phương, nhưng rốt cuộc hao phí không ít sức lực. Hắn cũng không có hoàn toàn tránh thoát, bị hai người dùng sức bắt lấy cánh tay, thân thể cùng mặt đất trình một cái nghiêng giác hình dạng, thoát ly tử vong uy hiếp. Hắn càng điên liền càng là thanh tỉnh, hắn nghĩ thầm hệ thống có phải hay không ở lừa hắn. Diêm Phong có phải hay không ở ứng phó hắn. Sau đó tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Từ bỏ phù tu ninh là không có khả năng. Nhưng sự tình lộng tới này một bước, hắn chỉ có thể tạm thời rời đi, lại đi tưởng biện pháp khác trở về. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tinh Thời. Tựa điên phi điên, hồng mắt nức nở nói, ta thật sự thích hắn, ngươi sẽ giúp ta đi. Có như vậy nhiều người thích ngươi, ngươi liền đem hắn nhường cho ta đi, được không? Tinh Thời nhìn hắn đáy mắt chấp nhất, không rõ ràng lắm nơi này có bao nhiêu là tính cách nhân tố, lại có bao nhiêu là chủ hệ thống năng lượng sử dụng. Hắn tiến lên vài bước, thanh âm lạnh lùng, không tốt, hắn tưởng cùng ai ở bên nhau không khỏi ngươi ta quyết định, không khỏi bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự quyết định, mà là từ chính hắn quyết định, hiểu không? Tích tích trước mặt hảo cảm giá trị 65 thượng thiêm, ngoặc kép chấm hỏi, nó hỏi, nhiều ít, 99 sự còn không có lộng minh bạch, liền trước kiêu ngạo thượng 65, nó rốt cuộc có khoe ra đối tượng, thế nào, có phải hay không so các ngươi mạnh hơn nhiều? Thượng thiêm hỏi, hai người bọn họ đang yêu đương. 99 nói, còn không có, nhưng nhanh, ngươi nhìn cái này hảo cảm giá trị, sớm muộn gì sự a. Tinh Thời nói, đều câm miệng, 99 cùng thượng thiêm cùng nhau tiêu âm, phù tu ninh nhìn thoáng qua Tinh Thời, hắn vẫn như cũ nghe không thấy thượng thiêm thanh âm. Nhưng những lời này thực hảo lý giải, cho nên thượng thiêm hiện tại là ở Tinh Thời nơi này. Bảo an thu được tin tức, lúc này cũng vọt đi lên, phù tu ninh ở bọn họ giữa chọn hai người áp trụ du ức. Lại gọi tới huấn luyện bộ lão sư, làm cho bọn họ mang theo du ức đi bệnh viện, Tinh Thời đám người đi xa. Hỏi, du ức là ở công ty gia sự, hẳn là tính tai nạn lao động đi. Phù tu ninh thu được ám chỉ, biết hắn là lo lắng du ức sẽ đào tẩu làm yêu. Nói, ta sẽ phái người thủ hắn, Tinh Thời hơi yên tâm mà gật gật đầu. Nói, ta bị dọa tới rồi, không nghĩ đi học, phù tu ninh hỏi, đi ta văn phòng ngồi, vẫn là về nhà, Tinh Thời nói, đi ngươi văn phòng, Diêm Phong xen mồm, ta cũng đi theo đi, cũng nói một chút sự phát trải qua, phù tu ninh nói, không cần, ta hỏi hắn là được, Diêm Phong, ngoặc kép, hắn trơ mắt mà nhìn bọn họ rảo bước tiến lên thang máy, trong lòng một trận nôn nóng. Hệ thống cũng thực cấp. Lão đại, làm sao bây giờ a? Diêm Phong cả giận nói. Ta như thế nào biết? Hệ thống ý nghĩ kỳ lạ. Có hay không khả năng Tinh Thời ở tự thuật trải qua thời điểm sẽ không mang lên chúng ta? Hoặc là không lưu ý đến du ức câu kia, ngươi cũng là ký chủ. Diêm Phong nói. Chính ngươi cảm thấy đâu? Hệ thống muốn khóc, ngoặc kép. Hẳn là sẽ không, Diêm Phong trở lại phòng nghỉ giữ cửa một quan. Đi qua đi lại, không được, mau tưởng cái biện pháp. Chúng ta đến lập tức cho hắn tìm điểm sự làm, rời đi hắn lực chú ý. Sau đó bọn họ lại lợi dụng thời gian này kém nghiên cứu ra một cái ổn thỏa. Biện pháp đem Tinh Thời tiễn đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, hệ thống nói. Tổng nghệ muốn bá, Diêm Phong nói. Cũng không phải không được, hắn vội vàng móc di động ra. Bắt đầu gọi điện thoại, Tinh Thời đi theo phù tu ninh vào văn phòng. Môn một quan, trực tiếp thoát lực, phù tu ninh đồng tử co rụt lại. Một phen đỡ hắn, làm sao vậy? Tinh Thời đem đầu để ở trên vai hắn. Thấp giọng nói, háo năng quá mức, hắn mới vừa có thể điều động một chút ma hạch. Liền trừ năng lượng vây khốn hai cái hệ thống để ngừa chúng nó ra bên ngoài truyền tin tức. Một đường duy trì đến bây giờ liền có chút miễn cưỡng, bất quá không quan hệ. tươi sống năng lượng đang chờ hắn. Giờ phút này rốt cuộc có thể thúc đẩy, hệ thống 99 còn không có lý giải hắn nói là có ý tứ gì. Liền kinh giác một cổ xa lạ nhưng cường hãn năng lượng vây quanh chính mình. Tức khắc kêu ra tiếng. Đây là cái, đừng tới đây. Tinh thời ngươi làm cái gì? Thượng thượng thiêm rõ ràng mà cảm giác luồng năng lượng này cấp bậc. Nhanh chóng rời xa, kiêng kỵ mà nhìn, 99 năng lượng trong chớp mắt bị cướp đoạt cắn nuốt. Kêu thảm thiết, không cần cứu mạng Phù Tu Ninh Chính đỡ Tinh Thời sau eo, nghe vậy theo bản năng gia tăng lực đạo, đem người ấn ở trong lòng ngực. Tinh Thời trước hai lần hấp thu năng lượng đều là ở hệ thống thoát ly ký chủ lúc sau. Phù Tu Ninh cũng không có nghe thấy thanh âm. Lần này là chính tay nghe được quá trình, bị mấy thứ này vây đổ 5 năm nhiều. Hắn lần đầu tiên chứng kiến chúng nó sụp đổ, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 66 tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 67 tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 68 tích tích, thượng thượng thiêm, ngoặc kép chấm than, hệ thống 99 lần này không có cuồng hoan, nó cảm giác chính mình muốn chết, cái khó ló cái khôn, Tinh Thời ta còn hữu dụng ta có thể cho ngươi tra tư liệu có thể giúp ngươi ở trong đàn diễn kịch, còn có thể giúp ngươi nhìn chằm chằm hệ thống khác động tĩnh. Lần sau lại phát sinh cùng loại thượng thượng thiêm không dưới tuyến sự. Không có ta sao được Cuối cùng một tia năng lượng hoàn toàn rút cạn, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 70 Tinh Thời bổ sung một vòng năng lượng, hơi chút dễ chịu điểm, Phù Tu Ninh phát hiện hắn thả lỏng thân thể. Hỏi, thế nào? Tinh Thời nói giọng khàn khàn, khá hơn nhiều. Phù Tu Ninh đem hắn đỡ đến trên sofa, cho hắn đổ một chén nước, Tinh Thời uống lên hai khẩu. Đứng dậy đi bàn làm việc thượng cầm giấy cùng bút, trước chọn trọng điểm viết, Diêm Phong muốn giết ta, Phù Tu Ninh nháy mắt đã hiểu. Đây là lo lắng sẽ bị Diêm Phong hệ thống nghe lén, Tinh Thời tiếp tục viết. Thượng thượng thiêm ở ta nơi này, hắn hẳn là phát hiện cái gì. Ta còn không có tế hỏi, kia ngốc tử ta để lại một mạng, tạm thời còn hữu dụng, hai cái hệ thống đem một màn này thu hết đáy mắt, Tinh Thời ma hạch hoàn toàn. Thức tỉnh, giải trừ ẩn hình trạng thái, chúng nó đột nhiên thấy, phòng, đột nhiên nhiều ra một cái thứ này. Đều cảm thấy thực ma huyễn, tuy rằng không rõ ràng lắm đây là cái gì, nhưng bản năng cảm thấy uy hiếp. Giờ phút này đều tê ở trong góc, 99 chạy ra sinh thiên. Vẫn cứ lòng còn sợ hãi, nức nở nói, ngốc tử là nói ta. Thượng thượng thiêm nói, hiển nhiên, 99 chỉ cảm thấy hôm nay hết thảy đều thực điên đảo nhận chi. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bọn họ như thế nào có thể như vậy tự nhiên mà liêu những việc này? Thượng thượng thiêm hỏi, ngươi cái gì cũng không biết. 99 đau kịch liệt nói, không biết thượng thượng thiêm thấy nó giúp đỡ Tinh Thời đối phó Úc Thư cùng hấp thu năng lượng. Hơn nữa còn ở trong đàn diễn kịch, cho rằng nó đã sớm bị Tinh Thời khống chế. Liên tính không phải toàn bộ hiểu biết, ít nhất cũng sẽ biết một ít việc. Không nghĩ tới lại là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên thời gian dài như vậy nhìn Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh mưu đồ bí mật, một chút cũng không thấy ra có vấn đề sao. Nó không cấm trầm mặc, 99 đợi trong chốc lát. Ngươi nói chuyện đúng rồi, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu? Thượng thượng thiêm nói, ở du ức bên người, 99 tức khắc tò mò. Kia du ức hệ thống là ai? Thượng thượng thiêm lại lần nữa trầm mặc. Bừng tỉnh đã minh bạch nó vì cái gì vẫn luôn không hoài nghi quá Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh, 99 lại. Đợi chờ, nói chuyện thượng thượng thiêm nói, nghỉ một lát đi, não dung lượng liền như vậy tiểu. Đừng mệt, 99, Nga, Thanh. Vài giây sau hỏi, ngươi có phải hay không đang mắng ta? Thượng Thượng Thiêm nói, không có, 99 không tin, ngươi chính là đang mắng ta. Thượng Thượng Thiêm lãnh đạm nói, ngươi nếu là như vậy tưởng ta cũng không có biện pháp, 99 càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Cả giận, ngươi dựa vào cái gì gần nhất liền mắng ta. Nó nghĩ nghĩ, mắng trở về, phóng tôn trọng điểm, ngươi cái tam họ gia nô. Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.